Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong. Chương 8. Choáng váng, mất hồn rồi. Tay làng tìm lung tung, tìm thứ gì đó để lau đi, nhưng cô sờ khắp người cũng không thấy một cái khăn tay nào. Cô âm thầm khẽ nguyền rủa, lại có một chiếc khăn tay màu lam sáng xuất hiện ở trước mặt. Nha, thực là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Lăng Phù Nguyệt cầm lấy, đang định đưa lên mặt nâu, lại thấy cái khăn này đường may tinh xảo, một góc theo một đóa hoa mai, để sát vào người còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mùi thơm này tuy thoang thoảng nhưng lại thấm vào tận ruột gan. Một đại nam nhân cũng dùng đồ vật tao nhã lịch sự như vậy, khó trách cô hoài nghi thân phận của hắn. Ai làm hại cô luyến tiếc? Cô ngừng một nát liền chạy đến bờ sông, lung tung rửa mặt, đem máu trên mặt rửa xong, sau đó mới dùng khăn tay lau, cuối cùng đem khuôn mặt nhỏ nhắn lau sạch sẽ. Cô tiện tay giặt sạch cái khăn tay rồi mới xoay người lại. Lúc này người nọ đã mặc áo choàng, vẻ mặt hứng thú nhìn cô. Cô là bảo bối ngoan nên lễ phép vẫn phải có, đã không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú tàn ác kia, đem khăn tay đưa tới. Chả nã ngươi nè, cảm ơn. Soái ca kia lắc đầu, thản nhiên nói, ô uế, lém đi. Long Phù Nguyệt sừng sốt, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng. Hừ, làng cũng chỉ dùng một chút nha, cũng đã rửa sạch. Hắn cư nhiên ngại làng bẩn, ném cái gì mà ném a? Làng nổi giận, thuận tay đem khối khăn tay kia bỏ vào trong nòng. Lam Tử kinh ngạc, vì sao không vứt? Hết chương 8.